tôi ghét thần tượng, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thở dài khi chứng kiến cảnh bị xô đẩy và chen lấn như thế này. Đây là cái giá của một thần tượng, khi bạn nổi danh hay được mọi người yêu quý tài năng của bạn thì điều có nghĩa bạn đi đâu hay làm gì bạn cũng bị dòm ngó và săm soi, chỉ cần bạn bị ốm hay ăn mặc hơi khác người một chút là bạn bị đưa ra bàn luận một cách công khai và không thương tiếc. Nếu may mắn bạn được khen thì không sao, nếu bạn lỡ bị chê hay bị ghét thì cuộc sống của bạn coi như gần kết thúc, vì với cuộc sống hiện nay thông tin đại chúng rồi internet phủ sóng toàn cầu như thế này thì bạn trốn đi đâu được. Long không ưa gì cuộc sống phải phân chia ra làm hai, nhưng nếu phải rơi vào cảnh cuộc sống riêng tư và những người thân xung quanh lúc nào cũng là mục tiêu của giới báo chí thì làm theo cách mà anh chàng đang làm vẫn hay hơn. Trong công ty mối quan hệ giữa Long và Mai Hoa không được tốt đẹp cho lắm, họ tuy có đôi lần diễn chung và hát chung với nhau nhưng đó chỉ là vì công việc, còn quan hệ cá nhân thì lúc nào cũng lạnh như băng. Long ngoài công việc anh chàng không có năng khiếu trong việc kết bạn bè làm cùng ngành nên lúc nào cũng cô đơn, ngay cả khi đi học ở trường Long cũng là một con người như vậy. Mai Hoa là một cô gái có lòng ganh tị và ganh ghét cao, cô ta không muốn ai nổi hơn mình nhưng bản thân cô ta lại không cố gắng để giữ vững vị trí đó mà chỉ dựa vào sắc đẹp để lăng xê cho hình ảnh của mình. Long và Mai Hoa cũng chưa thật sự là nói chuyện với nhau vì sự hợp tác của hai người đều thông qua người quản lý, họ chỉ biết làm theo những gì mà công ty của họ yêu cầu và việc đó là đúng đắn. Họ tranh nhau hỏi Mai Hoa, cô làm gì ở đây mà tới nơi này, cô và anh chàng bạn trai đã chia tay rồi à, album mới của cô bao giờ mới ra, có phải lần này cô sẽ hát single đúng không? Mỗi người một câu là không khí ồn ào của cái khách sạn ngày càng thêm náo loạn. Tiền sảnh bị tắc nghẽn và không biết ai trong số những khán giả hâm mộ cuồng nhiệt Mai Hoa đã gọi điện cho giới báo chí. Mai Hoa khổ sở che mặt mình lại vì những chiếc máy ảnh và điện thoại không ngớt chụp liên hồi. Long bực mình nghĩ, mình mặc dù không ưa gì cô ta nhưng với tình trạng hiện tại như thế này mình không thể bỏ mặc cô ta được. Long liền mỉm cười rồi khẽ nháy mắt với Mai Hoa một cái, Mai Hoa ngơ ngác không hiểu Long làm như thế là có ý gì. Anh chàng cố ý nói thật to mọi người ở đây biết. Kìa Trúc, sao em không chịu giải thích với mọi người đi, em cứ im lặng mãi thì bị mọi người làm to chuyện lên, lúc đó báo chí lại được dịp tung những tin thất thiệt là em giả dạng cô ca sĩ Mai Hoa nào đó thì số phận của em sẽ rất bi đát. Mọi người im lặng như tờ khi Long vừa dứt lời, họ không còn tin vào tai và mắt của mình nữa. Họ quan sát và nhìn Mai Hoa cho thật kỹ. Họ thấy ngoài cách ăn mặc bình dân ra thì vóc dáng, khuôn mặt và kiểu tóc đều giống với ca sĩ Mai Hoa như đúc. Một cô gái trẻ hỏi vặn lại Long, anh nói dối đúng không, vì em là fan hâm mộ ca sĩ Mai Hoa cuồng nhiệt nên ngày nào em cũng xem ảnh và nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu bài hát của ca sĩ Mai Hoa thì làm sao mà em nhầm được. Những người khác cũng nói xen vào, cô bé này nói đúng đấy, làm sao chúng tôi có thể nhìn nhầm và nhận sai người được. Một người khác tò mò hỏi Long, anh là gì của cô gái này mà anh dám khẳng định đây không phải là ca sĩ Mai Hoa. Long hơi chột dạ nhưng anh chàng nhanh trí đáp. Tôi thành thật xin lỗi mọi người vì đây là em gái của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó do hâm mộ ca sĩ Mai Hoa quá nên đã đi phẫu thuật chỉnh hình cho giống với thần tượng của mình. Tất cả mọi người đều im lặng như tờ và sửng sốt nhìn vào Mai Hoa, ngay cả Mai Hoa cũng không thể nào tin được vào cách nói chuyện của Long. Cô ta không ngờ là anh chàng này có thể bịa được một câu chuyện hay như thế. Đám đông sau mấy giây im lặng họ lại ồn ào và xôn xao hơn cả lúc nãy. Họ tranh nhau hỏi Long, cô gái này có thật là em gái của anh không? Long khổ sở đóng nốt vai trò giải cứu của mình. Vâng, người khác lại hỏi, cô ấy đã phẫu thuật lâu chưa, và giá cả là bao nhiêu? Long không biết trả lời như thế nào cho phải vì với cái này thì anh chàng chịu. Mai Hoa thấy Long bí cô nàng liền tươi cười bảo anh chàng kia. Xin lỗi anh nhưng chuyện này là bí mật nên không thể nào tiết lộ cho anh biết được vì vị bác sĩ đó không muốn tôi tung tin này ra ngoài. Nếu vị nào có nhu cầu thì nên hỏi trực tiếp ông ta là hơn. Long liền cầm tay của Mai Hoa rồi lôi cô nàng đi. Họ vẫn chưa chịu buông tha mà vẫn cứ bám giết lấy hai người. Long bực mình khẽ bảo Mai Hoa, cô cố đi nhanh lên vì xe của tôi đậu cách đây không xa, chỉ cần thoát khỏi nơi đây là tạm ổn. Đám đông vẫn bám theo họ với những câu hỏi không bao giờ dứt. Phóng viên sau khi được một trong số người trong đám đông gọi điện đến họ đã phóng nhanh tới khách sạn nhanh nhất có thể, họ đang ao ước có một tin thật nóng hổi về cô ca sĩ nóng bỏng này. Long lôi được Mai Hoa lên xe của mình, anh chàng vừa khởi động được máy xe thì chiếc xe chở mấy vị phóng viên của tờ báo tin tức cũng vừa tới, họ nhảy ngay xuống xe rồi hỏi một vị khách. Cô làm ơn cho cháu hỏi cô ca sĩ Mai Hoa bây giờ hiện đang ở đâu? Bà khách này không quan tâm tới cô ca sĩ Mai Hoa kia là ai cả, mặc dù vậy bà vẫn trả lời anh chàng phóng viên. Tôi không biết đó có phải là cô ca sĩ Mai Hoa hay không, nhưng họ đang vây lấy một cô gái nào đó trong tiền sảnh trong kia kia. Anh chàng liền vẫy tay gọi ba đồng nghiệp của mình, hai anh chàng và một cô phóng viên chạy theo anh chàng kia. Họ vào đến nơi thì mọi người cũng giải tán gần hết, họ hơi thất vọng vì tưởng bị đưa nhầm tin, nhưng một cô gái trẻ bước đến hỏi. Anh có phải là phóng viên của tờ tin tức hay không? Anh chàng kia mừng rỡ trả lời. Đúng thế, em có gì cung cấp cho anh à? Cô gái mỉm cười nói. Em chính là người đưa tin này cho anh nên chạy ngay ra ngoài gara đi vì mọi người đều đang tập trung ở ngoài đó. Anh chàng liền cảm ơn con nhóc rồi chạy đi ngay theo hướng mà con nhỏ vừa chỉ. Ba người kia cũng nối gót theo sau. Trong võ đường Thanh và anh chàng Trung đang bắt đầu cuộc so tài của mình. Thanh ra đòn thật nhanh, cô nàng đá cho anh chàng kia một phát vào bụng. Anh chàng chỉ khẽ chớp mắt một cái đã thấy bàn chân của Thanh đưa gần vào bụng của mình rồi, anh chàng luống cuống không biết lấy gì để gạt chân của Thanh ra nên anh chàng lãnh chọn một cú đá như là sắt thép của Thanh. Trung nằm lăn xuống đất, hai tay ôm lấy bụng và hai chân co cả lại, trông anh chàng bây giờ rất tội nghiệp. Mấy anh chàng đang đứng làm khán giả từ nãy giờ không kinh ngạc lắm khi nhìn thấy cái kết cục này, vì họ đều biết Trung là một võ sinh lười tập nhất trong võ đường. Anh chàng tới đây chỉ cốt cho vui và cho có bạn mà thôi, ngay cả ông thầy dạy võ cho bọn họ cũng lắc đầu ngán ngẩm trước một anh chàng học trò sợ đau nên lười tập luyện như anh chàng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đồng môn sinh trong võ đường tuy không chấp nhận cái tính lười biếng của Trung nhưng lại yêu thích tính nết hay đùa và hay tếu của anh chàng. Cách chương.